Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, xé rách màn trời, xì một tiếng, ngàn tỷ trượng thân kiếm đâm vào thiên ngoại cổ ma mi tâm. Từ sau não xuyên qua mà ra, ma băng huyết thiên, đánh nứt vòng trời, gào, cổ ma thê lương rít gào, thân thể không ngừng giãy giụa lăn lộn, phải đem Lâm Giật cho hiên đi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc người hoàng kiếm sâu sắc cắm vào mi tâm. Xuyên qua đầu, căn bản là không cách nào làm được. Còn muốn làm giữ, Lâm Giật kêu to, hai tay bỗng nhiên bành trướng. Nắm chặt người hoàng kiếm ra sức xoắn một cái vạch một cái. Ca một tiếng, cổ ma đầu bị tước mất hơn một nửa. Hỗn độn thiên ngoại, đột nhiên rơi xuống nửa viên to lớn vô biên đầu. Ma uy hám thiên, lộ ra làm người sợ hãi khí tức, lại bị chém xuống đến rồi. Cái kia thiên ngoại cổ ma thân thể treo ở hỗn độn bình phong bên trong. Còn chưa chết, chính cuồng mãnh giãy giụa, hai tay nhanh chóng khôi phục như cũ, hướng về dẫm ở trên người hắn Lâm Giật mạnh mẽ đánh tới. Chém, hét dài một tiếng rung khắp thiên địa, hỗn độn bị một đạo ngàn tỷ trượng ánh kiếm cắt. Mạnh mẽ chém ở cái kia một đôi khôi phục như cũ ma thủ bên trên. Răng rắc một tiếng vang giòn, ma thủ rơi xuống hỗn độn. Kinh thấy, Lâm Giật giơ lên cao người hoàng kiếm. Cả người tỏa ra một tầng mờ mịt ánh sáng. Bên trong thân thể nguyên thủy sức mạnh hỗn hợp 3.000 đại đạo lực lượng hóa nhập thân kiếm. Bỗng nhiên một chiêu kiếm vỗ xuống. Nhào, hung lệ một chiêu kiếm. Từ thiên ngoại cổ ma trên đầu thẳng tắp bổ xuống, thân thể trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, nửa bên ma khu treo ở hỗn độn thiên ngoại bình phong. Nửa bên ma khu rơi đại hỗn độn, nện ở cái kia 18 cái vừa vặn phục sinh thiên ngoại cổ ma trước mặt. Đông long một tiếng vang thật lớn, nơi đó hỗn độn hư không bị nửa bên khủng bố ma khu đập nát. Chấn động tới cái kia phục sinh trở về 18 cái đáng sợ cổ ma. Dồn dập đưa mắt xem tới. Hống, từng trận hung hống truyền đến. 18 cái phục sinh trở về cổ ma hét giận dữ. Hướng về phía thiên ngoại hỗn độn bên trên cái kia một đạo bá liệt thân ảnh lệ hống. Tiếng gầm gừ đầy dẫy một loại làm người sợ hãi thô bạo. Tùng tùng tùng rung mạnh truyền đến. 18 cái phục sinh trở về cổ ma chuyển động, cùng nhau bước ra cự chân hướng hỗn độn thiên ngoại vọt tới. Thô bạo sát cơ cuốn thẳng, khóa chặt Lâm Giật, hừ, Lâm Giật nhìn xông lên 18 cái phục sinh cổ ma. Lạnh rên một tiếng, nâng kiếm xoay người, đạp ở cái kia nửa bên ma khu bên trên. Không nhúc nhích, cả người uy thế đạt đến cao nhất, chém giết một vị thiên ngoại cổ ma. Lâm Giật khí thế đã sớm bành trướng đến đỉnh điểm, trên người có từng đạo hung lệ ánh kiếm lượn lờ. Hóa thành một thanh che trời cự kiếm chém xuống hỗn độn mà tới. Ầm một tiếng, 18 cái cổ ma đồng loạt ra tay, ma thủ ầm ầm nộ kích mà đến, đánh vào cái kia một đạo khủng bố ánh kiếm bên trên. Trong nháy mắt, ma băng huyết thiên, nát tan tay giải rác, ba con khủng bố ma thủ tại chỗ bị chém nát. Thế nhưng cái kia một đạo hung lệ ánh kiếm, chung quy vẫn bị cái khác cổ ma miễn cưỡng đánh nát. Giết, Lâm Giật hét dài một tiếng, cuối cùng một thân hám thế lực lượng, hóa nhập thân kiếm, phịch một tiếng, nửa bên ma khu bị dẫm bạo, mà cả người mất đi tung tích. Vòng trời bên trên, chỉ có một đạo cực quang xẹt qua hỗn độn, nứt ra rồi bầu trời, từ trên cao đi xuống hướng 18 cái cổ ma mạnh mẽ chém đánh xuống. Răng rác, ánh kiếm vô song, một đường chặt bỏ, đầy đủ ba cái thiên ngoại cổ ma bị tại chỗ chém thành hai tiết. Từ nơi này rơi xuống đại hỗn độn, trôi nổi ở nơi đó, vẫn cứ điên cuồng giãy giụa không có chết đi. Hả, tuy rằng một chiêu kiếm chém ba cái thiên ngoại cổ ma. Nhưng Lâm Giật lông mày bỗng nhiên một túc, trong lòng mơ hồ cảm giác được một ít sự cảm bất tường. Không chờ hắn tiếp tục vung kiếm, cái kia còn lại 15 thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên cùng nhau bạo phát. Hướng đại hỗn độn bình phong đánh tới đòn đánh mạnh nhất. Đánh cũng không phải là Lâm Giật, mà là đại hỗn độn bình phong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn độn run rẩy, thiên địa đổ nát, nơi đó, có từng tiếng rạn nứt thanh âm truyền đến, đại hỗn độn bình phong bị đánh vỡ. Không được, xem tới đây, Lâm Giật thầm nói không được, sắc mặt có chút âm trầm khó coi, bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia 15 thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên đánh nát hỗn độn bình phong. Lộ ra một đạo lớn vô cùng vết nứt đi ra, cái kia trong vết nứt, lộ ra một luồng chưa từng có ánh sáng cùng khí tức. Đó là hỗn độn thiên ngoại đặc biệt quỷ dị khí tức. Năng lượng vô cùng đáng sợ, cùng những kia thiên ngoại cổ ma như thế đáng sợ khí tức toát ra đến. Dung khắp toàn bộ đại hỗn độn bình phong nứt ra rồi, lẽ nào, tướng thần chờ người vừa vặn khôi phục như cũ, liền nhìn thấy tình cảnh như thế. Người trong lòng người bỗng nhiên lóe qua một đạo không ổn ý nghĩ. Cảm thấy sẽ có phiền phức dáng lâm mơ siêu quả nhiên. Theo đại hỗn độn bình phong nứt ra, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Sau đó có kinh thiên hung hống truyền vào đại hỗn độn. Chấn động khắp nơi, hống, hung hống truyền đến, kinh thấy, cái kia cái khe lớn bên trong dĩ nhiên có một con ma thủ đưa vào. Tiếp theo lại một con ma thủ đưa vào, ở vô số sinh linh cùng rất nhiều hỗn độn ma thần trong mắt. Cái kia hai con khủng bố ma thủ dĩ nhiên nắm lấy vết nứt hai bên mạnh mẽ xé ra màn trời. Kèn kẹt đáng sợ tiếng vang không ngừng truyền đến. Cái kia một đạo bình phong vết nứt lại bị một đôi ma thủ vỡ ra. Không ngừng mở rộng lại mở rộng, toát ra càng nhiều đáng sợ hơn thiên ngoại khí tức, chém. Đột nhiên, Lâm Giật bay lên không, giơ lên cao người hoàng kiếm bỗng nhiên hướng cái kia một đôi ma thủ phát động mãnh liệt nhất tiến. Không, muốn chém đoạn cái kia một đôi không ngừng xé rách màn trời ma thủ. Nhưng là, vừa lúc đó, cái kia hợp lực đánh nứt màn trời 15 thiên ngoại cổ ma cùng nhau bay xuống. Chặn lại rồi Lâm Giật đường đi, hướng hắn phát động khủng bố tập kích, ma thủ quét ngang. Hết giận giữ kinh thiên, ầm ầm, ánh kiếm phá nát, có một con ma thủ bị chém đứt, rơi đại hỗn độn, thế nhưng, Lâm Giật lại gặp phải 15 thiên ngoại cổ ma liên thủ tập kích. Thân thể không thể không lùi về sau, mất đi chém chết ngày đó ở ngoài thân vào ma thủ cơ hội. Đáng chết, Lâm Giật thầm giận, nhìn không ngừng bị xé rách hỗn độn màn trời. Cảm giác trong vết nứt lộ ra từng đạo hơi thở cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút nóng nảy, không cần nghĩ, bên ngoài nhất định còn có rất nhiều kinh khủng như vậy thiên ngoại cổ ma tồn tại. Nếu là thật cho chúng nó xé ra hỗn độn màn trời tiến vào đại hỗn độn, vậy thì thật sự có chút khó là mơ siêu, giết, tướng thần, hoàng tuyền, minh hà. Hồng Nguyên chờ rất nhiều hỗn độn cường giả ngồi không yên. Lập tức bạo phát cực lực xông tới, oanh kích cái kia một đôi xé rách màn trời ma thủ. Đông long một tiếng, cái kia một đôi ma thủ bị thương. Huyết nhục bắn bay, bị đánh cho loang loang lổ lổ. Xương cốt đều lộ ra đen thui tà ác ma quang. Hỗn độn kích, bỗng nhiên, Lâm Giật phát sinh một tiếng hung lệ rít gào. Không để ý mình bị 15 thiên ngoại cổ ma đánh mạnh nguy hiểm. Bay thẳng đến màn trời bên trên cái kia một đôi ma thủ chém ra đòn đánh mạnh nhất. Khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, một chiêu kiếm khai thiên, một chiêu kiếm hỗn độn, chớp mắt chém xuống, chỉ lát nữa là phải chém đứt một đôi ma thủ. Hống, nhưng vào lúc này, 15 thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên ngang tề phóng khí công kích Lâm Giật. Ngược lại điên cuồng nhào tới, chè ở cái kia một đạo khủng bố ánh kiếm bên trên. Càng lấy thân thể đến ngăn cản, xì một trận cắt rời thanh âm truyền xuống rồi. Kinh thấy, cái kia một ánh kiếm uy thế vô song, đầy đủ chém ra 10 cái thiên ngoại cổ ma thân thể. Mới ở thứ 11 cái cổ ma trong thân thể tiêu tan không gặp. Một chiêu kiếm chém 10 cái thiên ngoại cổ ma. Cái kia khai thiên một chiêu kiếm uy lực làm người kinh sợ. Thế nhưng, Lâm Giật chờ người sắc mặt nhưng chìm xuống. Răng rác, màn trời bị triệt để xé rách. Hắc ám thiên ngoại lộ ở mọi người nghiêm trọng. Nơi đó, một đạo lại một đạo mờ mịt đáng sợ ma ảnh hiện lên. Khủng bố áp bức kéo tới. ép tới rất nhiều hỗn độn ma thần khó có thể thở dốc. Có rất nhiều nhược sinh linh bé nhỏ càng bị tại chỗ đập vụn. Hống, vỡ vụn màn trời ở ngoài. Đột nhiên truyền đến từng tiếng khủng bố giống to. Tiếng gầm gừ nhấc lên toàn bộ đại hỗn độn. Đánh nứt hư vô, ma uy hám thế, thanh thế kinh sợ dọa người. Có vài lượng không rõ thiên ngoại cổ ma đến rồi. Từ trên trời giáng lâm, tự cái kia một cái bị xé rách hỗn độn màn trời chen vào. Hết chương.